Chương 2172, không giận tự uy phụ tử. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, Ước Hàn tin tức ba người đi tới cảnh vệ ti cửa ra vào, nhưng tất cả đều tại cửa ra vào sắp xếp đứng. Bọn hắn giờ phút này đang 10 điểm nghiêm túc nhìn xem cảnh vệ ti bảng hiệu, trên mặt biểu lộ tràn đầy nghiêm túc. Đi thôi, đi vào đi, nhóm chúng ta tại cửa ra vào đã ngồi rất lâu. Ước Hàn tin tức lấy hết dũng khí nói. Thú nhân kỵ sĩ nói thì nói như thế, nhưng là cũng không có di chuyển bước chân, mà là thẳng tắp đứng tại kia. Đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi, liền ngươi ở nơi đó đứng đấy. Xén mạ nhữ lông mày. Tinh linh kỵ sĩ QNZ không biết do vì cái gì bình thường nhìn xem cao lớn thô kệch thú nhân kỵ sĩ hiện tại làm sao trở nên dạng này, nhìn có một chút không đúng. Được. Ước Hàn tin tức kịp phản ứng về sau lập tức đuổi theo. Ba người vừa tới đến cửa ra vào, liền bị cảnh vệ ti cửa ra vào sĩ binh cản lại, bị hỏi đến tới đây nguyên nhân. Những cái kia sĩ binh biểu lộ còn có ngựa khí cũng phá lệ nghiêm túc, dù sao cảnh vệ ti là phi thường nghiêm túc địa phương, không phải tùy tiện người đều có thể vào. Khi biết là đến nhận lời mời là sĩ binh thời điểm, liền giúp bọn hắn dẫn tới trước đó cái kia phòng nhỏ. Cảnh vệ ti cái kia phòng nhỏ chính là dùng để đề ra nghi vấn nhân viên, bên trong cũng không có cái khác dư thừa gian phòng. Không sáu cho dù có cũng là các binh sĩ dừng chân địa phương, hay là một chút chứa đựng binh khí còn có vật liệu địa phương. Trừ đó ra, còn lại gian phòng toàn bộ đều là dùng để giam giữ hay là đề ra nghi vấn nhân viên. Vẫn là lần trước nơi này. Ước Hàn tin tức cảm thấy gian phòng này vô cùng nhìn quen mắt. Nhớ kỹ lần trước tới thời điểm chính là cái này gian phòng. Ta QNZ nhớ kỹ, chính là cái này gian phòng không sai. Sen mạ không biết rõ vì cái gì, đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Có thể là bọn hắn vẫn luôn lo lắng cảnh vệ ti có thể hay không trở nên không đồng dạng, còn có tuyển nhận sĩ binh điều kiện có thể hay không biến loại hình đồ vật. Hiện tại sau khi đi vào thấy được quen thuộc gian phòng, trong lòng thoáng đều sẽ an tâm một chút. Đây chính là các ngươi trước đó tới qua địa phương sao? Sở Mít hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn theo cảnh vệ ti cửa lớn lúc tiến vào liền rất hiếu kỳ, một mực tại trận tròn mắt bốn phía quan sát. Muốn xem rõ ràng Hán Vương triều cảnh vệ ti đến cùng là một cái dạng gì ngành, nhưng tiếc nuối là bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì cảnh vệ ti thiết kế vô cùng xảo diệu. Giống nhà ở tập thể còn có đề ra nghi vấn người gian phòng toàn bộ đều là tại ở gần chỗ cửa lớn phụ cận. Mà chứa đựng vũ khí còn có sĩ binh huấn luyện, cùng với các đồ vật toàn bộ cũng tại cảnh vệ ti phi thường bên trong. Nếu như ngươi không thâm nhập đi vào, là căn bản không phát hiện được bất luận cái gì đồ vật, cho nên Sở Mít tại theo cửa lớn đến gian phòng trên đường cái gì cũng không thấy. Chính là chỗ này. Nhóm chúng ta lần trước tới hỏi thời điểm cũng chính là gian phòng này, ta nhớ được rất rõ ràng, chính là cửa lớn tiến đến cái thứ ba gian phòng. Ước Hàn tin tức còn tính là trí nhớ cực kỳ tốt. Hắn QNZ không biết mình vì cái gì nhớ kỹ những này, cái biết do hắn xác định chính là cái này gian phòng không sai. Nhóm chúng ta muốn tại nơi này chờ bao lâu? Sở Mít đến cùng còn quá trẻ. Vừa mới ngồi xuống liền có một chút vội vã không nhịn nổi. Ta vừa mới ở bên ngoài dạy thế nào ngươi hiện tại lại cho ta quên đi thật sao? Sẻn mà nghiêm túc hỏi. Trong lòng của hắn nghĩ đến nếu như mình đệ đệ lại là bộ này đức hạnh, đây cũng là không cần thiết tiếp tục nâng đỡ hắn dù sao bùn nhão cuối cùng đỡ không lên tường, không tự mình đi đụng chút vách tường căn bản không biết rõ sự tình đến cùng là thế nào một chuyện. Chỉ có nhường hắn có ngăn trở. Hắn mới có thể nhớ tới tự mình dạy bảo, đến lúc đó tự mình cũng sẽ trở nên hiểu hơn đến một chút. Sở Mít ý thức được tự mình lại nói sai bảo, lập tức cúi đầu xuống không dám nói nữa, nhóm chúng ta lần trước cũng là đợi rất lâu, loại chuyện này tuyệt đối không nên sốt ruột, thường thường dạng này mới là đáng giá nhất. Ước Hàn tin tức ngữ trọng tâm trường nói, hắn cũng có chút im lặng cái này tinh linh đệ đệ. Nhưng nhìn đến hắn một mực bị huynh trưởng giáo huấn cũng không phải một chuyện. Có người chính là sẽ không nghe tự mình người nhà, nhưng là người khác nói xác thực phi thường hưởng thụ, cho nên hắn cũng liền đi theo nói một cái, nghĩ đến xem đối phương có thể hay không thành thục một điểm. Ta biết rõ. Smith gật gật đầu, nghĩ thầm sự tình gì vẫn là phải xem hai người này. Dù sao bọn hắn đã làm qua kỵ sĩ, mà lại thậm chí chức vị so kỵ sĩ còn ở cao hơn, mặc dù so không lên đại kỵ sĩ, nhưng có thế đi đến cái này vị trí cũng rất không dễ dàng. Cho nên tự mình vẫn là phải nghe một cái hai người bọn họ, chuyện này đối với tự mình là sĩ binh phi thường có trợ giúp. Điểm này là hắn cho tới bây giờ cũng không phủ nhận, hắn QNZ rất bội phục ca ca của mình, bởi vì chính mình mộng tưởng bị ca ca thực hiện. Cho nên từ nhỏ đến lớn QNZ phi thường nghe ca ca, mặc dù có đôi khi thường thường sẽ lên một giây nghe lọt được một giây sau liền quên đi. Nhưng nội tâm cũng không phải là cái gì ngoan cố mất linh người. Đạp đạp đạp két từng đợt tiếng bước chân vang lên, Ước Hàn tin tức bọn người chỗ cửa gian phòng bị người đẩy ra. Đối diện đi tới là phụ tử, lần này phỏng vấn chủ yếu chính là từ hắn đến phụ trách. Hai năm này chức vị của hắn kéo lên tương đối nhanh, từ lúc mới bắt đầu đội tuần tra tiểu đội viên chậm rãi biến thành đội trưởng, hiện tại lại làm lên đại đội trưởng. Nghe nói các ngươi là tới phỏng vấn là sĩ binh đúng không? Phụ tử trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Hắn ngồi tại sĩ binh kéo ra trên ghế, đem một trang giấy cùng bút đặt ở trên mặt bàn, biểu lộ cũng có chút nghiêm túc. Đúng vậy, nhóm chúng ta đều là đến từ mặt khác một mảnh đại lục, đều muốn là Hán Vương triều sĩ binh. Ước Hàn tin tức không chút do dự nói. Hắn biết rõ bọn hắn không nên giấu giếm thân phận. Bằng vào Hán Vương triều thực lực nhất định có thể đem thân phận của bọn hắn điều tra rõ ràng. 957 nếu như đến lúc đó nhường Hán Vương triều biết rõ thân phận của bọn hắn là giả, không cần phải nói là binh lính, bị giam bắt đầu đều là có khả năng. Đến từ mặt khác một mảnh đại lục nói cách khác ngươi đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Phủ tử chỉ vào một người khác, tiếp tục hỏi. Mà hai người các ngươi chính là đến từ Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đúng không? Đúng vậy, đại nhân. Ba người chăm miệng một lời. Smith giờ phút này cảm thấy vô cùng khẩn trương, bởi vì ngồi đối diện người kia cho người ta có một loại không giận tự uy cảm giác. Loại cảm giác này là vô cùng ít ỏi có. Lúc trước hắn nhìn thấy có loại cảm giác này người hay là Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đại kỵ sĩ. Hắn nhìn thấy đối phương thể trạng còn có mặt mũi trên thần sắc, rất rõ ràng người này vị trí sẽ không thấp. Mà lại nói lời nói mặc dù chỉ có vài câu, nhưng là phát ra quyết đoán lại là mạnh vô cùng. Khó nói đây chính là Hán Vương triều sĩ binh thật cùng chúng ta kỵ sĩ không đồng dạng. Smith ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng ngoại trừ vừa mới như thế rung động bên ngoài. Cái ý nghĩ khác chính là vô luận như thế nào đều muốn lên làm sĩ binh mới được. Các ngươi tại sao lại muốn tới Hán Vương triều là sĩ binh? Phủ tử tiếp tục hỏi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.